chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, ta tư đồ phong nữ nhi. Ta không quen, ai quán, chương 327, ta tư đồ phong nữ nhi. Ta không quen, ai quán, chỉ là nàng hiện tại vô tâm tư cùng hắn so đo nhiều như vậy. Đầy ngập đều là kinh hỉ, vui mừng, tư đồ phong tỉnh, hắn rốt cuộc tỉnh, đang muốn đi qua đi. Liền thấy Tử Ngâm tốc độ cư nhiên so nàng còn nhanh. Một phen phi phác đến hắn trong lòng ngực, ngọt ngào hô câu, ba ba, tư đồ phong chạy nhanh đem nàng ôm, sợ nàng động tác quá vọt mạnh đến dưới giường, nhưng nhả ra lại bị kéo. Ngực chỗ một trận đau đớn truyền đến, hắn nhịn không được kêu rên một tiếng, Trần Thanh Thanh thấy. Vậy chạy nhanh đi ra phía trước, muốn đem Tử Ngâm lay xuống dưới. Trong miệng nói, nhà đầu thúi, chạy nhanh xuống dưới, người đụng tới ngươi ba ba miệng vết thương, tư đồ phong khóe miệng gợi lên một mặt ý cười nói. Không cần kéo nàng, ta không có việc gì. Tiểu Tử Ngâm trong mắt tinh quang chợt lóe rồi biến mất. Tốc độ thực mau, lại bị tư đồ phong cấp bắt giữ tới rồi, nghĩ thầm nha đầu này cùng hắn nhưng thật ra rất giống. Nhân tinh a, biết nàng mụ mụ muốn hung nàng, liền trốn đến chính mình nơi này tới, trong lòng không lý do cảm thấy thực buồn cười, Trần Thanh. Thanh đi đến trước giường bệnh dừng lại, nói, tư đồ phong, ngươi đừng quán nàng, về sau chiều hư ngươi phụ trách. Tư đồ phong cười nói, ta phụ trách. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, vừa tỉnh liền cùng lão nương tranh cãi. Như vậy thật sự hảo sao? Tính, xem ở hắn trọng thương thiếu chút nữa vẫn chưa tỉnh lại phân thượng. Liền không cùng hắn so đo, tư đồ phong khóe môi treo lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Hướng tới nàng vẫy vẫy tay nói. Nha đầu, lại đây, Trần Thanh Thanh nghe lời khom lưng ly đến hắn rất gần. Ngay sau đó đã bị hắn kéo vào trong lòng ngực mình chung, một bàn tay ôm Tử Ngâm. Một bàn tay ôm Trần Thanh Thanh. Tư đồ phong cảm giác chính mình trong lòng bị điền tràn đầy, một loại hạnh phúc ấm áp cảm. Vây quanh hắn, làm hắn cảm thấy thực thỏa mãn, hắn nói. Nha đầu, tự ngươi xảy ra chuyện về sau. Ta liền không có hảo hảo ôm quá ngươi. Tư đồ phong, tiểu tâm áp đảo miệng vết thương. Không có việc gì. Cho dù chết, ta đều tưởng vẫn luôn như vậy ôm ngươi, nghe vậy. Trần Thanh Thanh đáy lòng đau xót, nước mắt không tự giác chảy ra, nàng nói. Tư đồ phong, ta mới không cần ngươi chết đâu. Ngươi cho ta tồn tại, hảo hảo tồn tại, hảo. Ta tồn tại, bồi ngươi đến lão, nhớ kỹ ngươi lời nói. Nhìn ly đến chính mình như vậy gần, lúc đóng lúc mở môi đỏ. Tư đồ phong bắt đầu trở nên tâm viên ý mã, đang muốn hôn một cái đỡ thèm. Liền nghe thấy trước ngực bên kia truyền đến Tử Ngâm thanh thúy tiếng nói. Ba ba, mụ mụ, Tử Ngâm, người một nhà, nghe vậy. Trần Thanh Thanh cùng tư đồ phong đáy lòng đều là một trận động dung, tư đồ phong giờ khóc giờ cười. Phụ họa nói, đúng vậy, chúng ta là người một nhà, ta chính là cái kia khổ bức ba ba. Tưởng thân mụ mụ ngươi bị ngươi đánh gãy, về sau hắn cùng nha đầu chi gian liền nhiều cái tiểu bóng đen. Nhưng như thế nào cho phải a? Ngoài cửa đột nhiên đi vào tới một cái hộ sĩ, chuẩn bị kiểm tra phòng, nhìn đến tư đồ phong tỉnh, chạy nhanh đi thông chi chủ trị bác sĩ, một nhà ba người ấm áp một màn do đó bị đánh gãy, chủ trị bác. Sĩ ăn mặc một thân áo bào trắng từ cửa phòng bệnh đi vào tới. Trần Thanh Thanh ôm Tử Ngâm tự động thối lui đến một bên, chủ trị bác sĩ tiến lên cấp tư đồ phong. Làm kiểm tra, áo trên bị kéo ra, băng bó miệng vết thương bị cởi bỏ, lộ ra một mặt chói mắt kinh tâm miệng vết thương, Trần Thanh Thanh đáy lòng không khỏi căng. Thẳng, đây là bị Lương Thi Nhan đâm bị thương miệng vết thương. Lương Thi Nhan, người cấp lão nương chờ, chủ trị bác sĩ kiểm tra xong miệng vết thương. Liếc liếc mắt một cái Trần Thanh Thanh, nhíu mày nói, đây là cái kia ngươi không màng sinh mệnh nguy hiểm, đi cứu trở về tới nữ hài tử. Tư đồ phong cười khổ ân, một tiếng, chủ trị bác sĩ tức giận nói. Chưa thấy qua ngươi người như vậy, quả thực cùng người điên dường như, chính mình đều mau không được, sinh mệnh nguy hiểm còn không có giải trừ, liền chạy tới cứu người khác, Tư Đồ Phong lại nói. Không có nàng, ta tồn tại cùng đã chết không gì khác nhau. Chủ trị bác sĩ, ngoặc kép, ni ma, hắn còn có thể nói cái gì? Trần Thanh Thanh đáy lòng hiện lên một tia động dung, hỏi, bác sĩ, hắn không có việc gì đi. Sinh mệnh nguy cấp đã giải trừ, chỉ là lúc này đây quá hung hiểm, hắn còn như vậy không muốn sống chạy, thân thể bị thương căn bản, cần thiết hảo hảo an dưỡng một đoạn thời gian, mới có thể hoàn toàn khang phục, ta đề cử hắn ra ngoại quốc viện điều dưỡng an dưỡng một đoạn thời gian, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Ta không đi, tiểu tử ngốc, không nghĩ muốn mệnh, người như vậy đi xuống tuy rằng còn có thể tồn tại. Nhưng tuyệt đối sẽ giảm thọ. Quốc nội kinh thành cũng giống nhau có thể an dưỡng. Làm gì muốn ra ngoại quốc như vậy xa địa phương. Hắn mới không muốn cùng nha đầu tách ra đâu. Còn có Tử Ngâm, quốc nội chữa bệnh trình độ cùng nước ngoài không thể so. Ta đây cũng không đi. Chủ trị bác sĩ tức giận nói. Tùy ngươi, lại nhịn không được cấp Trần Thanh Thanh xử cái ánh mắt. Trần Thanh Thanh trong lòng tuy rằng cũng thực không muốn, bởi vì nàng cũng thực luyến tiếc hắn, hai người vòng đi vòng lại. Đã trải qua như vậy nhiều mưa mưa gió gió, trước nay đều không có an an tĩnh tĩnh hảo hảo ở bên nhau quá, chỉ nghĩ lần này sự tình sau khi xong. Hảo hảo sinh hoạt ở bên nhau, nhưng Tư Đồ Phong thân thể. Nàng hạ quyết tâm, cắn răng nói, Tư Đồ Phong, ngươi cần thiết đi, nha đầu. Tư Đồ Phong trên mặt hiện lên một mặt không thể tin tưởng biểu tình, nha đầu như thế nào liền bỏ. Được cùng hắn tách ra đâu? Trần Thanh Thanh nói, Tư Đồ Phong, ta thân thể khỏe mạnh, về sau sống đến 70-80 tuổi không thành vấn đề. Người nếu là giảm thọ, chỉ có thể sống 20-30 năm, kia mặt sau vài thập niên ta một người nên làm cái gì bây giờ? Nghe vậy, Tư Đồ Phong lập tức trầm mặc xuống dưới. Làm nha đầu một người cô độc sống kế tiếp vài thập niên. Hắn đáy lòng thực không đành lòng, chính là lại thật sự thực không muốn cùng nàng tách ra, hắn nói. Vậy ngươi cùng ta cùng đi, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Gia Gia sẽ không đồng ý ta đi như vậy xa, ta còn muốn đi học, Tư Đồ Phong, ngoan ngoãn nghe lời a. Vừa nghe đến Trần Lão Gia Tử. Tư Đồ Phong lại một lần trầm mặc xuống dưới, nghĩ thầm nha đầu lần này mới ra xong việc. Lão gia tử lo lắng hãi hùng nhiều như vậy thiên, cái này nha đầu thật vất vả bình an trở về. Hắn khẳng định sẽ không làm nha đầu đi theo hắn đi xa tha hương, hắn không khỏi cười khổ nói. Kia cầm ngâm cho ta mang đi thôi. Trần Thanh Thanh ngây ra một lúc, ngay sau đó nói, Tử Ngâm nàng nguyện ý sao? Khẳng định nguyện ý. Hắn thực thân cận ta, đến lúc đó đi nước ngoài an dưỡng, mỗi ngày đều sẽ thực nhàm chán. Ta tưởng các ngươi đều có thể bồi ta, nhưng ngươi không thể đi, vậy cầm ngâm mang đi thôi. Cũng coi như là cái an ủi, đến lúc đó cha con hai cùng nhau nhìn xa phía chân trời. Tưởng niệm hài tử nàng mẹ Trần Thanh Thanh tuy rằng thực luyến tiếc Tử Ngâm. Nhưng lại cũng không đành lòng Tư Đồ Phong một người ra ngoại quốc chịu đựng cô độc quyết tâm nói. Vậy được rồi, chỉ cần Tử Ngâm nguyện ý, ngươi liền mang nàng đi thôi, nhưng ni ma trong lòng vì mau sẽ như vậy luyến tiếc đâu. Vừa đến tay Tử Ngâm, liền phải rời đi chính mình, Tư Đồ Phong lại nói. Nha đầu, ra ngoại quốc sự tình, chờ mấy ngày đi. Còn có chút sự tình không xử lý xong, Trần Thanh Thanh nhìn về phía chủ trị bác sĩ nói. Có thể chờ mấy ngày sao? Nàng cũng không nghĩ nhanh như vậy tách ra, chủ trị bác sĩ nói. Có thể, hắn đây là yêu cầu trường kỳ an dưỡng, ít nhất 3 tháng trở lên. Chậm trễ mấy ngày không có gì đại sự. Bất quá ta khuyên các ngươi tốt nhất không cần lâu lắm, 3 ngày. Liền 3 ngày có thể chứ? 3 ngày hẳn là không thành vấn đề, nhưng nhớ rõ không cần làm kịch liệt vận động, để ngừa miệng vết thương xé rách hảo. Phiền toái ngươi bác sĩ, không có việc gì, đây đều là chúng ta nên làm, nói xong câu đó. Chủ trị bác sĩ mang theo hộ sĩ cùng nhau đi ra phòng bệnh, Trần Thanh Thanh cao hứng cấp ra. Cùng Nạp Lan Y Y mấy người gọi điện thoại, nói cho bọn họ Tư Đồ Phong đã tỉnh, vượt qua nguy cơ. Đại gia nghe xong đều vì nàng cảm thấy cao hứng, nhưng giờ phút này đã đêm khuya. Trần Thanh Thanh làm cho bọn họ ngày mai lại qua đây xem Tư Đồ Phong, đêm nay. Khiến cho bọn họ một nhà ba người hưởng thụ một đêm ấm áp thời khắc đi. Cơm chiều ăn đến một nửa, Tư Đồ Phong liền tỉnh. Chậm trễ lâu như vậy đồ ăn đều đã lạnh, Trần Thanh Thanh lại kêu hai phân cơm hộp. Một phần chính mình cùng Tử Ngâm ăn, một khác phân Tư Đồ Phong ăn, là một phần thực thanh đạm cháo thực mau đã bị đưa lại đây. Trần Thanh Thanh phó xong tiền lúc sau, đem đồ ăn đều bãi ở trên tủ đầu giường, ngồi ở trước giường đầu uy này cha con hai, Tư Đồ Phong một ngụm cháo, Tử Ngâm một ngụm thịt, mẹ nó, Tử Ngâm vẫn là không muốn ăn cơm, chỉ chịu ăn thịt. Trần Thanh Thanh giáo dục nàng, Tư Đồ Phong còn giúp nàng nói tốt, về sau ta sẽ chậm rãi giáo, hiện tại nàng muốn ăn thịt, khiến cho nàng ăn được, dù sao là thịt chín. Ăn cũng sẽ không có gì đó, ngươi liền quán nàng. Ta Tư Đồ Phong nữ nhi, ta không quen, ai quán, thiết, ngươi liền chờ nàng về sau trời cao đi. Tư Đồ Phong vẫn như cũ là câu nói kia, ta Tư Đồ Phong nữ nhi, trời cao lại như thế nào? Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni ma, Trần tướng một mâm hô chết ngươi. Tử Ngâm biết ba bà ở giúp chính mình. Mừng rỡ ha ha cười không ngừng, Trần Thanh Thanh tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nàng liền chui vào Tư Đồ Phong trong lòng ngực cáo trạng nói. Ba ba, mụ mụ hư, hảo, mụ mụ hư, chúng ta không cùng nàng chơi, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, một mâm hô chết các ngươi được, cơm nước xong. Trần Thanh Thanh làm người hầu đem chén đũa thu thập. Mang theo Tử Ngâm đi trong phòng vệ sinh rửa sạch một phen, thay đổi bộ chạy nhanh quần áo. Là phía trước làm người hầu về nhà lấy tới, lại bọn Ngâm đem lộng loạn đầu tóc chải vuốt rõ ràng. Phạt nhìn giống như là một cái đáng yêu thiếu nữ đẹp hoa, Trần Thanh Thanh ôm nàng đi giường bệnh. Mặt khác một chương gia dụng trên giường, cảnh cáo nói, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ. Mụ mụ đi rửa sạch xong liền bồi ngươi ngủ, Tử Ngâm nghe không hiểu. Lo chính mình ở trên giường quay cuồng lên, Trần Thanh Thanh bất đắc dĩ đi buồng vệ sinh. Cơ hồ nàng vừa đi, Tử Ngâm liền bay vọt lên, nhảy tới Tư Đồ Phong trên giường, hai chương giường tuy rằng ly đến không xa. Nhưng cũng có khoảng cách nhất định, Tư Đồ Phong nhanh chóng tiếp nhận nàng. Sợ nàng rớt trên mặt đất đi, rồi sau đó linh cơ vừa động nói. Sức lực rất lớn, Tử Ngâm vẻ mặt ngây thơ nhìn hắn. Có nghĩ cùng ba ba mụ mụ cùng nhau ngủ, ngoặc kép, ba ba giáo ngươi, đem kia trương giường, đẩy lại đây được không, nàng là lang hài, người đều có thể ăn, điểm này nhi việc nhỏ khẳng định có thể làm được đến, Tử Ngâm hoàn toàn nghe không hiểu hắn nói cái. Gì, lại có thể trải qua hắn giáo nàng động tác, mình bạch hẳn ý tứ, lập tức nhảy đến địa phương, đi đến một khác trương giường bên cạnh. Đem giường hướng bên này đẩy lại đây, không thể không nói. Nàng tuy rằng thoạt nhìn mới 4-5 tuổi bộ dáng, nhưng lại lực lớn vô cùng. Hết chương.